Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1265, chương 1267. Thần phục, kết thúc. Thiên, ngẩng đầu. Chỉ gặp trước mắt một trường kia thiên địa nhật nguyệt luân hồi đã không thấy. Thanh đế liền như thế đứng ở nơi đó. Nhìn xuống hắn, không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn. Vì cái gì? Không giết ta. Thiên biến sắc, lau sạch lấy khóe miệng máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn xem vệ tử thanh, gầm thét đi ra. Hắn ánh mắt ấy, cái kia một loại nhìn xuống thiên hạ ánh mắt. Một trường kia chậm chạp không có rơi xuống công kích. Liền xem như mình tránh thoát một kiếp, nhưng còn xa so giết mình càng thêm làm cho người phẫn nộ. Mình không phải đối thủ của hắn, nhưng không có nghĩa là hắn liền có thể nhìn như vậy lấy mình, nhục nhã mình. Vệ tử thanh khẽ than, thân thể của hắn tại co nhỏ lại, tổ vu đại thân ở biến mất, thẳng đến khôi phục người bình thường lớn nhỏ. Ngươi cảm thấy không có giết ngươi liền đúng ngươi nhục nhã, thậm chí ngươi tâm lý tại cảm thấy bản đế sở dĩ muốn tiêu diệt cái này thần giới, chỉ là bởi vì bản đế nhìn ngươi khó chịu, không phải sao? Thiên cười lạnh, ngươi từ thế giới bên ngoài mà đến, có được lực lượng thần bí, lại mưu toan đoạt ta thần giới. Bản tôn không làm gì được ngươi, ngươi lại cố ý lưu lại ta ra lệnh, ý đồ muốn ta thần phục ngươi. Ngươi chẳng lẽ không phải là muốn nhục nhã tại bản tôn sao? Có lẽ vậy. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Bản đế có địch nhân, nhưng tuyệt đối không phải là ngươi. Thu hết 3000 thế giới, bản đế vì chỉ là thay cái vũ trụ này ngăn cản chúng ta địch nhân chung, dù cho là cùng 3000 thế giới là địch, bản đế lại có gì có thể sợ? Cái vũ trụ này địch nhân chung, bản tôn mặc dù khuất tại cái này một phương thế giới, thế nhưng bản tôn nhưng chưa từng có nghe qua chúng ta còn có cái gì địch nhân chung. Trụ vương nằm bọn người há to miệng, lại là không tiện nói gì. Vấn đề này tiền căn hậu quả bọn hắn tự nhiên là biết, nhưng là thiên nhưng lại không biết. Vệ tử thanh cười cười, không có đang nói cái gì, một tay điểm ra, một vòng thanh sắc quang mang hướng thẳng đến thiên kích bắn xuyên qua. Thiên con ngươi co rụt lại, coi là đây là vệ tử thanh rốt cục nhịn không được muốn giết mình. Bất quá hắn cũng không có cái gì sợ hãi thần sắc, ngược lại là liền lạnh như vậy mắt thấy lấy hắn, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Chẳng qua là khi cái kia một đường thanh sắc quang mang không có vào hắn chán thời điểm, hắn toàn bộ thân thể lập tức run một cái, lập tức một mặt kinh hãi nhìn xem vệ tử thanh. Cái này sao có thể? Rất nhiều tin tức toàn đều là lúc trước vệ tử thanh cùng lão đạo kia trò chuyện liên quan tới cái này 3000 vị diện bên ngoài thứ 8 vũ trụ phía trên chiến trường thời viễn cổ sự tình. Hắn coi là đây là vệ tử thanh tại lừa gạt mình, thế nhưng là cái nào nghĩ những chuyện này lại là thật. Có thể hay không có thể? Người đã biết, người cảm thấy nếu là chiến trường thời viễn cổ hủy diệt, cái này 3000 vị diện còn có thể tại còn sống sót sao? Người, cái này một phương thế giới còn có thể không luân hãm sao? Bọn hắn đã bắt đầu xâm lấn đại giang hồ thế giới, liền là dấu hiệu bản đế không biết nơi đó tình huống đến tột cùng là như thế nào. Nhưng bản đế biết là khi đại giang hồ mở ra, chiến đấu đem mãi mãi không ngừng. Đây là một sự thật, tân thế giới tất cả mọi người đều biết sự thật. Thế nhưng là cái này là lần đầu tiên hắn ở trước mặt người ngoài nói ra cái này một ít chuyện. Thiên trầm mặc lại, cho nên cái này mới là ngươi vốn là muốn giết ta lại thay đổi chủ ý muốn thu phục ta nguyên nhân. Vệ tử thanh gật đầu, xác thực là cái dạng này, bởi vì bản đế cần lực lượng ngươi. Thiên đình mặc dù có được so ngươi cái này một phương thế giới càng thêm cường đại thực lực, nhưng là tại nào đó vài chỗ bên trên như cường giả, cái này còn kém rất rất xa ngươi. Bản đế cần ngươi trấn thủ thiên địa, giúp bản đế ngăn cản thần giới xâm lấn. Mà bây giờ, bản đế phải biết ngươi đáp án. một lần cuối cùng. Đây là một lần cuối cùng đối thiên ném ra cành ô liu. Nếu như hôm nay vẫn không có thể cho mình đáp án, hoặc là cự tuyệt, hắn không thể không hung ác quyết tâm trấn áp với hắn. Về phần nói giết, Vệ Tử Thanh cũng không có ý nghĩ này. Không quản là vì để phòng ngày sau địa cầu không cách nào giữ vững chiến trường thời viễn cổ. Tại triệt để thời điểm có thể mượn nhờ hắn lực lượng hơi kéo dài dưới. Vẫn là nói, hắn cùng mình thật còn không có đường loại kia nhất định phải trấn áp cừu hận. Cho nên, hiện tại hết thảy quyền lựa chọn. Tất cả thiên thủ bên trên, là cùng mình cùng một chỗ thủ hộ thứ cửu vũ trụ. Hay là tại cái này trấn áp, tại không xuất hiện ngay. Như là người khác, Vệ Tử Thanh có lẽ có thể đoán được một chút tâm tư. Thế nhưng là thiên, hắn đoán không được, bởi vì hôm nay, vốn chính là một cái ai cũng xem không hiểu người. Liền là hắn, có lẽ cũng đều không hiểu mình. Bầu không khí, ngưng kết đến cực hạn. Thần giới một đám người nắm chặt vũ khí nhìn xem thiên. Bọn hắn đã biết lần này đức kết cục sẽ là cái gì. Nhưng, bọn hắn không cam tâm. Hy vọng có thể tại thiên trong miệng nghe ra cái kia không cam lòng gầm thét. Thậm chí là gào thét. Bởi vì hắn nhóm, không cam tâm hiện tại vốn có hết thảy. Cứ như vậy mất đi. Thế nhưng là, bọn hắn thất vọng, lại hoặc là nói. Bọn hắn vẫn là không hiểu đến thiên. Không hiểu được cái này ngay cả mình cũng đều không hiểu thiên. Bản tôn có thể đi theo ngươi. Thiên, mở miệng, thần giới chư thần, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Liền là quỷ gỗ các loại thiên ở giữa lục bộ chư thần đều run rẩy lên. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thiên. Vệ Tử Thanh cũng là thở dài một hơi. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Thiên ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Tại một lần mở miệng, trên mặt có trước đó chưa từng có lạnh nhạt. Bản tôn, không phải thần phục ngươi. Bản tôn, chỉ là muốn nhìn xem. Tại này thế giới bên ngoài mặt khác thế giới. Cùng, cái kia một đầu chuẩn thánh phía trên cái kia một con đường. Các loại đến lúc đó, bản tôn, còn sẽ cùng ngươi một trận chiến. Thẳng đến, điểm ra sinh tử, Vệ Tử Thanh cười cười. Tốt, bản thừa nhược. Sẽ cho ngươi một cái ngươi cũng không nghĩ đến thế giới. Thậm chí, thánh nhân, thiên đạo, chúa tể, đều bất quá là ngươi trên đường một khối đá đặt chân thôi. Đây là Vệ Tử Thanh cho hắn thừa nhược. Mà hắn, vậy sẽ làm đến. Về phần nói, hôm nay đến lúc đó hội không hội đang cùng mình một trận chiến. Vệ Tử Thanh từ không lo lắng. Liền xem như hiện tại hệ thống không cách nào hoàn mỹ cải biến cái này thiên đối với mình chung. Thành, nhưng chỉ cần mình tại thiên, vĩnh viễn cũng không có cái này cơ hội. Bởi vì, liền xem như hắn tại sao lớn, mình vẫn là thanh đế. Liền như là hiện tại bình thường, hắn đều hội triệt để nghiền ép tại cái này thiên. Trời lạnh hừ một tiếng, không nói chuyện, quay người hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Về phần đi nơi nào, Vệ Tử Thanh không hỏi, vậy không có tính toán đến hỏi, bởi vì đó căn bản không cần thiết, tại mình muốn trở về thời điểm, hắn tự nhiên hội tìm tới cửa, toàn bộ chiến trường, an tĩnh đến đáng sợ, tại thiên rời đi một khắc này, chư thần bên trong không biết ai trước để tay xuống chung vũ khí, lập tức, chính là liên tiếp, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong thanh đế. Đang nhìn lấy này một đám từ bỏ chống cự chư thần. Trụ vương cùng Phục Hy bọn người đều có chút kích động bắt đầu. Bởi vì hắn nhóm biết. Hết thảy đều kết thúc. Bởi vì hắn nhóm biết. Từ hôm nay trở đi. Thiên, thần, đem không cách nào tại chúa tể bọn hắn. Trên người bọn họ nô lệ kia bao phục. Đem không tại chịu. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.